Chương 280, Tiêu Long Hảo. Chiếc chiến hạm này, phảng phất một cái cả người vậy tất cả đều dựng thẳng lên giao long, khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí cứ việc chỉ có vĩ chỉ to nho, nhưng cho Lý Diệu mang đến một loại hùng hồn bao la, thế không thể đỡ cảm giác phảng phất dựa vào chiếc chiến hạm này, là có thể chấn áp một cái tinh cầu mặc dù là mô hình, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện do từ NG đưa NG Netter, không số ít vị thực sự quá mức tinh xảo. Bằng mắt thường căn bản không thấy được Lý Diệu dùng linh tia từng. Cái tìm tòi, mới pha cờ hoa ra chiến hạm toàn cảnh những kia dựng thẳng lên vậy, tất cả đều là lít nha lít nhít bệ pháo những này bệ pháo hình thức, cùng thiên nguyên giới tinh thạch chiến hạm tuyệt nhiên không giống. Lý Diệu dựa vào một tên luyện khí sư trực giác, cảm thấy những này bệ pháo thiết kế cùng ý lực, đều thiên nguyên giới tinh thạch chiến hạm, càng thêm chắc việt mà chiến hạm phía trước, như nộ rồng ngẩng đầu bình thường hình trụ hình trang bị. Nên xe la chiến hạm chủ pháo Lý Diệu nghiên cứu nửa ngày, liền đây là cái gì tính chất vũ khí, đều không làm rõ cái này chiến hạm mô hình, hẳn là biển sao đế quốc thời đại, một cái nào đó cái nguyên thủy tông phái kết quả đi biển sao đế quốc thời đại, là nhân loại tu chân kỹ thuật đỉnh cao, ở đế hoàng dưới sự lãnh đạo, 20 nguyên thủy tông phái, mỗi một cái đều có được ngang qua tinh hệ sức mạnh, phát triển ra phong cách khác biệt pháp bảo cùng hệ thống tu luyện tận thế biến sau khi... Những này pháp bảo cùng hệ thống tu luyện, đại thể thất lạc cái này chiến hạm mô hình, nên xe là nhất thời đa y tác phẩm có điều, nó thật sự chỉ là một cái mô hình sao? Lý Diệu nháy mắt, chiến hạm mô hình nâng ở lòng bàn tay, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu như chỉ là một cái hàng mỹ nghệ, không cần thiết thu gom đến như vậy thỏa đáng, còn có thể đặt ở càn khôn trong nhẫn, lại dùng cấm chế khóa lại nhất định có gì đó quái lạ. Trầm ngâm chốc lát, Lý Diệu ngón tay giữa nhọn căn phá. Bỏ ra một giọt máu tươi, nhỏ ở chiến hạm mô hình. Trên hắn ở muốn dùng bách luyện tông nhỏ máu tế luyện phương pháp tiết lái chiến hạm mô hình bí mật bạch chiến hạm mô hình giống như vật còn sống. Một giọt tròn vo máu tươi hút đi vào, tỏa ra một đạo yêu ớt hồng mang, khẽ run lên có môn Lý Diệu trong lòng vui vẻ. Nhỏ máu tế luyện, cũng không phải tắt một giọt máu tươi đi tới, sẽ khiến bảo vật tự động nhận chủ đơn giản như vậy, có một loạt dài dòng phiền phức bí pháp chí ít. Cái này chiến hạm mô hình cũng không bài xích hà nở máu tươi, nói do nó mới có. Là người tu chân kết quả nếu như là yêu tộc, người tu ma hoặc là cái khác tinh không dị tộc luyện chế pháp bảo e sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Liền tiếp nhận một tên người tu chân máu tươi đối mặt biển sao đế quốc thời đại pháp bảo. Lý Diệu không dám kinh thường, 10 ngón xoa một ca y, bỏ ra 10 giọt đầu ngón tay huyết, lại cắn chóp lưới. Phun ra 3 giọt đầu lưỡi huyết, đầu ngón tay huyết cùng đầu lưỡi huyết hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một chùm xương máu ở Lý Diệu nói lẩm bẩm thao túng. Bên dưới, xương máu dường như có được sinh mệnh, đan dệt thành một tấm hồng võng bao phủ lại chiến hạm mô hình, sau đó bị hút cái không còn một ngống trong nháy mắt, Lý Diệu cảm giác được mình và chiến hạm mô hình trong lúc đó, thành lập một đạo vô cùng yếu ớt tinh thần liên tiếp cái cảm giác này. Cùng hắn ở lần đầu tiên mặc tinh khải lúc đó có chút tương tự. Lý Diệu tim đập như trống trầu, từ linh căn trung tuân ra mấy chục cột linh kia, nhẹ nhàng đâm vào chiến hạm mô hình bên trong linh tia tiến. Quân thần tốc, chiến hạm mô hình không có nửa điểm nhi chống cự, trái lại sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, dường như muốn Lý Diệu toàn bộ thần hồn, hút vào trong đó. Chờ Lý Diệu phát hiện không ổn thì đã không kịp, chiến hạm mô hình trung, phảng phất có một đáng sợ vòng xoáy đem hắn một phần thần hồn. Mạnh mẽ hút vào bạch lại như là mở ra một đạo nửa bước quá hư huyễn cảnh, vừa giống như là thần hồn bị phân liệt thành hai nửa. Lý Diệu nhãn trước, xuất hiện hai cái thế giới để một thế giới chung. Hàn Lờ vẫn cứ đưa thân vào phòng xếp bên trong, trong tay nâng chiến hạm mô hình thứ hai bên trong thế giới. Hàn Lờ nhưng đi tới một chỗ bị khói xám bao phủ, không cách nào rời đi không gian thu hẹp. Trước mặt là một đạo 360 độ vờn quanh thức ma NANSANG. Thỉnh thoảng tránh ra vô số huyền ảo phiền phức khống chế giao đi hệ nờ, luyện khí lô hoặc là tinh khải hệ thống điều khiển, đều muốn phức tạp gấp trăm lần khiến Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm. Chính là, ở vờn quanh thức ma nờ ai nhờ xa nờ dê chung, xuất hiện một cao to nguy nga người khổng lồ, một bộ chỉ ngây ngốc dáng dấp định thần nhìn lại, dĩ nhiên là chính mình. Như vậy quái lạ tỷ lệ cùng thị giác, khiến cho Lý Diệu nghĩ đến một khả năng lẽ nào, ta một phần thần hồn. Chính đang chiến hạm mô hình buồng lái này hiện ra ở trước mắt ta, xe la chiến hạm mô hình hệ thống điều khiển cái này chiến hạm mô hình, thật sự có thể bay được. Cờ cái ý niệm này vừa nổi lên, khống chế giao đỉ hệ nờ lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuất hiện vô số rắc rối phước. Tập tin tức lưu biển sao đế quốc thời đại phù văn, cùng thiên nguyên giới phù văn trong lúc đó, vẫn có không ít khác biệt phần lớn chỉ lệnh, Lý Diệu ngay cả xem đều xem không hiểu, càng khỏi nói làm sao điều động chiến hạm mô hình vèo luống cuống tay chân bên dưới, chiến hạm mô hình dĩ nhiên lảo đảo bay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn lấp lóe, thậm chí hiện ra một đạo loa y nho linh năng vòng bảo vệ cùng lúc đó, Lý Diệu trong đầu lại như là đã trúng tầng tầng một chú ý lờ ơ ý thần hồn. Của hắn chi kiên cố, muốn điều động cái này chiến hạm mô hình, vẫn có chút lực bất tòng tâm càng không cần phải nói, cái này chiến hạm mô hình, đang lấy một loại nào đó hà nở không thể nào hiểu được phương thức, từ trên người hắn quần quận không ngừng rút lấy linh năng, đảm nhiệm phi hành năng lượng vèo vèo vèo chiến hạm mô hình lại như là không đầu con ruồi như thế, đang phòng xếp bên trong bên tra y đột bên pha y trùng, khắp nơi loạn và, có đến vài lần suýt chút nữa không trực tiếp đụng vào Lý Diệu trên người tiểu hắc, chặn đứng no Lý Diệu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dốc hết sức bình sinh, muốn thần hồn hút ra đi ra may là, chiến hạm mô hình tựa hồ ý thức được Hà Nờ là một người mới, xoay quanh bán hôm sau, tốc độ giảm bớt, tự động ngừng lại lý thần hồn của Diệu, rốt cục hút ra đi ra, chiến hạm mô hình thừa nở dê ánh sáng tiêu tan, lại đã biến thành không hề bắt mắt chút nào màu xám bạc Lý Diệu mặt như màu đất, thở hồng hộc Hà Nờ trùng quy vẫn là quá liều lĩnh một chu tờ nếu. Như cái này chiến hạm mô hình có ác ý, hoặc là nó trước một nhậm chủ nhân ở trong đó bố trí một loại nào đó thâm độc bí pháp, hay là Lý Diệu linh năng sẽ bị nó tươi sống hút khô cân nhắc nửa ngày. Lý Diệu suy đoán, cái này chiến hạm mô hình, rất có thể là biển sao đế quốc thời đại dùng để huấn luyện tinh thạch lái chiến hạm viên phép huấn luyện bảo nó thao túng hệ thống, hẳn là cùng một cái nào đó khoảng chân chính tinh thạch chiến hạm, giống như lúc chỉ cần có thể thông thạo thao túng cái này. Chiến hạm mô hình liền có thể trở thành là hợp lệ người điều khiển, thao túng có thể ngang qua tinh tế hủy diệt tinh cầu đế quốc tinh hạm. Cái kết luận này khiến cho Lý Diệu khá là xoắn xuýt một cái phép huấn luyện bảo. Đối với hắn mà nói, có chút vô bổ a, coi như học được làm sao điều động biển sao đế quốc thời đại tinh thạch chiến hạm, thì lại làm sao thương hải tăng điển. Mấy thời gian ngàn năm quá khứ, đến chỗ nào đi tìm một chiếc đế quốc tinh hạm, đến cung hà nở điều động, có điều nghĩ lại. Vừa nghĩ cũng chưa chắc cái này chiến hạm mô hình thao túng hình thức phức tạp như thế, đối với rèn luyện tinh thần của ta lực có nhiều chỗ tốt, có thể tăng lên ta thao túng tinh khải cùng siêu toa kỹ xảo mặt khác. Cái này chiến hạm mô hình, chất liệu như vậy quái lạ, cường độ không phải bình thường, có thể dùng một tia thần niệm thao túng, là vô cùng tốt trinh sát loại pháp bảo một khi gia tốc đến cực hạn, thậm chí có thể xem là viên đạn đến dùng một viên hoàn toàn do ta thích làm gì thì làm. Khống chế viên đạn ở trong chiến đấu trợ giúp nhưng là quá to lớn, liên tiếp nghĩ đến chiến hạm mô hình mấy cọc rượu dụng, Lý Diệu tâm tình lại thoải mái lên, quyết định trơ trở lại đại hoang chiến viện sau khi tìm một chỗ yên lặng chống trải địa phương, cô gà nở dê tu lùi hệ nở một hồi chiến hạm điều động thuật đang chém giết lẫn nhau chung. Cái này chiến hạm mô hình, xe la bí mật của hắn vũ khí không sai, không sai, ta tử càn khôn trong nhẫn, được nhiều như vậy tinh thủy, lại gợi ra tiểu hắc dị biến. Còn phải đến cái này đế quốc tinh hạm mô hình này một chuyến đu ám tuyệt vực hành trình, thực sự kiếm bộn rồi. Mặc dù là chiến hạm mô hình nhưng không ngại cho ngươi lấy cái tên, ngươi ngoại hình hung hãn như vậy như một cái ác long, liền cứ gọi ngươi Kiêu Long Hào. Lý Diệu cùng Bành Hải gặp mặt địa điểm vẫn là Bành Hải tư nhân phòng tu luyện hơn một năm trước, Lý Diệu từng ở nơi này tiếp thu quá một tháng đặc huấn, sau đó mơ y có thể ở thi đa y ho cờ trùng, một lần đoạt được phù mâu thành. Thì đa y ho cờ trạng nguyên tên gọi Hà Nờ đối với nơi này, rất hoài niệm Bành sư huynh hơn một năm không gặp, yêu đao Bành Hải khí chất càng thêm nội liễm, mới nhìn đi, lại như là một tên thương vụ tinh anh, căn bản không thấy được là quanh năm ở đại hoang nơi sâu xa chém giết cường đại tu chân giả Bành Hải là Lý Diệu cao trung thời kỳ thần tượng, lại đang Hà Nờ thời điểm khó khăn nhất, không chút do dự mà trợ giúp Hà Nờ hai người ở con đường tu chân thừa Nờ dê khai sáng ân sư. Cũng đều là tôn bưu đây. Là thân cận nhất sư huynh đệ quan hệ khá lắm, hơn một năm nay bên trong, ngươi nhưng la làm náo động lớn, ngay cả ta ở đại hoàng chiến viện duy trì lâu như vậy học phân ghi chép, đều bị ngươi đột phá yêu đao Bành Hải, hết sức cao hứng. Hà Nờ là muốn khai tông lập phái người, có một tên thực lực mạnh mẽ tiểu sư đệ, đối với hắn ngày sau thành lập thế lực của chính mình, có nhiều chỗ tốt ngươi có biết, hiện tại kền kền Lý Diệu danh tự này, tại tu chân giới là có chút danh tiếng. Ta ở đại hoang, nơi sâu xa chém giết thì, không ít người tu chân đều ở hướng về ta đánh nghe tin tức của ngươi. Ngươi đưa ta người sư huynh này tạo thành áp lực, nhưng la không nhỏ. A Bành Hải cười ha hả nói ta có thể bắt được 40.000 phân, có không ít vận may thành phần. Đầu tiên là gặp phải một lần ở nội thành bạo phát quy mô lớn thú triều, tiếp theo lại đang lôi đỉnh chén ở trong, khiến cho thiết quyền hội cùng loạn nhận đường tự giết lẫn nhau, bắt được cực kỳ trọng yếu 10.000 phân lý diệu có chút thật. Không tiện những này là việc nhỏ, 40.000 phân được, lôi đỉnh chén cũng được, đều chỉ là trường đại học bên trong game mà thôi. Trong giới tu chân thâm niên cao thủ, quan tâm không phải những này. Bành Hải lắc lắc đầu, đạo, ngươi e sợ còn không biết, chân chính làm ngươi thành danh, là ngươi ở lôi âm sơn mạch trung lang bạt mười mấy ngày, cha lại có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra lôi âm sơn mạch là nơi nào. Trong giới tu chân mọi người đều biết, không ít trúc cơ kỳ cao thủ đi vào, đều rơi vào cái hài cốt không còn kết cục, một mình ngươi luyện khí kỳ, dĩ nhiên ở lôi âm sơn mạch lang bạt mười mấy cái ngày đêm, cuối cùng toàn thân trở ra, tuyệt đối là một kỳ tích. Bởi vì truy hệ nờ na y, kền kền lý diệu cái tên này, mới ở đại hoang thừa nờ dê chuyển ra đến lý diệu trong lòng hơi động, từ trong túi đeo lưng móc ra một bộ hoàn toàn mới yêu thú tham chắc khí, nói, vành sư huynh, ta có thể ở lôi âm sơn mạch lang bạt lâu như vậy, một mặt đương nhiên là số may, có thể mặt khác, cũng là bởi vì ta luyện chế pháp bảo này.